người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, mộng cảnh thế giới phía sau kế hoạch. Đám người, một đường an tĩnh tại cầu vồng cầu bên trên đi tới. Một đường bước qua mấy cái sao trời. Nhưng bọn hắn đều không có phát giác được đường phong cảnh. Tất cả đều đang suy nghĩ Luyến vừa rồi nói lời nói. Vị diện vũ trụ, tinh không, mộng cảnh ăn mòn những tin tức này. Dần dần vượt qua bọn hắn đủ khả năng lý giải phạm trù. Luyến tỉ tỉ, mộng cảnh lực lượng, thật đáng sợ như vậy. Sorry cảm thấy, lấy mộng cảnh ăn mòn hiện thực. Phương pháp này tự hồ điểm lấy trứng chọi đá. Mộng, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ là hư ảo sự vật mà thôi. Thật sự có thể ăn mòn hiện thực, có thể cải biến hiện thực Lin cũng là gật đầu. Chăm chú lĩnh giáo mà mị ma đã như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú chung quanh. Cầu vồng cầu hai bên hiển hiện các loại ly kỳ hình tượng. Lúc này Luyến không có trả lời. Đối phương đi tại phía trước, tự hồ là khinh thường tại trả lời loại vấn đề này. Mị ma chỉ cầu vồng cầu chung quanh vỡ vụn hình tượng. Các ngươi nhìn những cái kia tự hồ. Nơi này cũng không chỉ là mộng cảnh thế giới đơn giản như vậy. Sorry cùng Lin thuận mị ma chỉ phương hướng nhìn sang. Hình ảnh vỡ nát, có giống như mộng cảnh đồng dạng mông lung mà ly kỳ hình tượng. Cũng có giống như tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng các loại làm cho người cảm thấy khôi hài tràng cảnh. Như đại nhân dỗ tiểu hài tử thường nâng lên mặt trời công công. Trong đó một hình ảnh bên trong, liền bày biện ra một cái nhân tính hóa mặt trời. Viên kia mặt trời mọc ra tóc trắng, có gương mặt, một mặt hiền hòa treo ở trên trời, không chỉ là mộng cảnh. Cái kia còn có thể là cái gì? Lin 10 phần không hiểu, bất luận thấy thế nào. Những cái kia ly kỳ hình tượng, đều chỉ có thể sử dụng mộng cảnh để giải thích. Mà lúc này, đi tại phía trước Luyến cấp ra trả lời. Huyễn tưởng, đơn thuần mộng cảnh, tự nhiên không cách nào ăn mòn hiện thực. Cùng nó nói là mộng cảnh ăn mòn hiện thực, chẳng bằng nói là ảo tưởng ăn mòn hiện thực. Luyến chậm rãi hướng ba người nói ra, cái kia bí mật không muốn người biết, vậy bọn hắn không cách nào quan trắc được thế giới phía sau chân thực. Thế gian, dùng một loại khác phân chia phương pháp đến xem, có thể chia hai loại. Thứ nhất vì chân thực vĩ độ, thứ hai là hư ảo vĩ độ. Vĩ độ, nơi này. Cái này cái gọi là mộng cảnh thế giới, đã không phải là đơn giản mộng cảnh thế giới, mà là đang tại cấu trúc hư ảo từ Luyến nơi này. Ba người biết được thế giới phía sau chân thực, hư ảo cùng chân thực, liền là cấu thành thế giới hai loại vĩ độ. Chân thực vĩ độ, bên trong có vô số vị diện vũ trụ, mỗi một phe vị diện vũ trụ lại có vô số thế giới sao trời. Mà hư ảo vĩ độ, cũng là tương tự. Vô số cá nhân mộng cảnh, vô số sinh linh huyễn tưởng, liền giống như chân thực vĩ độ vô số vị diện cùng vô số ngôi sao. Hắn mưu toan đem huyễn tưởng cùng mộng cảnh ngưng tụ, cấu trúc thành xưa nay chưa từng có huyễn tưởng thế giới. Luyến suy đoán, bất luận là hư cùng thực giao giới dây mộng chi thành cái kia quá độ khu vực, vẫn là cái này 3000 giới, vô số huyễn tưởng trôi nổi chi địa, thậm chí còn có cuối cùng lý thế giới. Những này, đều là vị kia thủy nguyên ma thần chỗ cấu trúc khổng lồ huyễn tưởng thế giới một phần. Nói cách khác, hắn muốn nắm giữ toàn bộ hư ảo vĩ độ, tiến tới thống trị toàn bộ chân thực vĩ độ. Mị ma hỏi nơi này, nàng nhớ tới Gongo vị diện tinh quang đế quốc, làm Gongo vị diện nhất là đế quốc cường đại, tinh quang đế quốc thực lực mạnh, là không cách nào tưởng tượng. Sớm tại rất nhiều năm trước, tinh quang đế quốc liền thống trị vô số tinh vực, quản hạt vô số thế giới. Mỗi một cái thế giới, đều có tinh quang đế quốc sắc phong thần linh đang quản hạt. Tại thống trị, nhưng dù vậy, tinh quang đế quốc tại Gongo vị diện, cũng còn không có làm đến thống trị toàn bộ Gongo vị diện trình độ. Dù sao, một cái vị diện, nhất phương vũ trụ, quá mức mênh mông. Tinh quang đế quốc chỉ có thể nói, chiếm cứ lấy Gongo vị diện nhất là khu vực phồn hoa mà thôi. Tại Gongo vị diện còn là có không ít sinh linh cùng tinh quang đế quốc là địch. bọn hắn đánh không lại Tinh Quang Đế Quốc, liền trốn xa những tinh vực khác, chạy trốn tới Tinh Quang Đế Quốc ngoài tầm tay với xa xôi tinh vực. Những địa phương kia ngay cả Tinh Quang Đế Quốc cũng chưa từng thăm dò. Lúc đầu Mị Ma coi là Tinh Quang Đế Quốc đã là nàng trong trí nhớ biết được cách cục lớn nhất một cái thế lực. Đối phương trong tương lai rất có thể thống trị toàn bộ vị diện. Nhưng, đi tới nơi này cái kỳ quái vị diện về sau, Mị Ma tam quan không ngừng bị đổi mới. Từ trước đó Luyến nói tới, Thủy Nguyên Ma Thần lấy mộng cảnh ăn mòn hiện thực bắt đầu. Nàng coi là Thủy Nguyên Ma Thần muốn cùng Tinh Quang Đế Quốc đồng dạng thống trị toàn bộ vị diện. Nhưng đằng sau phát hiện, tình huống giống như bình không đúng. Cái kia Thủy Nguyên Ma Thần vậy mà đã từng có nghĩ qua muốn mình sáng tạo một phương vị diện. Sáng tạo một phương vị diện cùng đánh hạ một phương vị diện so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng Mị Ma chấn kinh đến nơi đây còn chưa kết thúc. Vị kia Thủy Nguyên Ma Thần không thỏa mãn tại sáng tạo một phương vị diện, mà là muốn thông qua mộng cảnh đem bàn tay đến vị diện khác thống trị vô tận vị diện. Đến nơi đây, Mị Ma cảm thấy vị kia Thủy Nguyên Ma Thần cách cục đã đủ lớn. Cho dù là Gongo vị diện, cũng là tại gần nhất thời đại mới sinh ra binh phát vị diện khác ý nghĩ. Nhưng mà, hết thảy cũng còn không có như vậy kết thúc. Vị kia Thủy Nguyên Ma Thần mục đích cũng không phải là cùng Gongo vị diện đồng dạng công tiếp theo từng cái vị diện, mà là mưu toan thống trị hư ảo vĩ độ, tiến một bước thống trị chân thực vĩ độ. Lúc này, nếu là Luyến lần nữa lên tiếng nói cho mọi người, vị kia Thủy Nguyên Ma Thần mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là thống trị hư ảo vĩ độ cùng chân thực vĩ độ, mà là coi đây là ván cầu thực hiện mục đích khác, Mị Ma đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, loại kia cấp độ tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều đã không phải là nàng đủ khả năng phỏng đoán. Tại Mị Ma, Sorry còn có Lin ba người nội tâm bởi vì các loại não bổ mà thần kinh kéo căng thời điểm, Luyến đột nhiên tới một câu, coi là thật. Đương nhiên, trở lên chỉ là cô suy đoán, có lẽ hắn căn bản liền không có nghĩ đến sâu như vậy xa. Các ngươi không cần ba người đang khẩn trương nửa ngày, nội tâm chấn kinh tại vị kia Thủy Nguyên Ma Thần các loại to lớn bố cục cùng kế hoạch. Kết quả cuối cùng, Luyến nói cho bọn hắn, đây hết thảy chỉ là suy đoán của nàng, chấm ngoặc kép, nhưng, chính như Luyến tỷ tỷ nói tới đồng dạng, đây chỉ là ngươi suy đoán, có khả năng hắn suy nghĩ cũng không có sâu như vậy xa, nhưng cũng có khả năng hắn thật đúng là nghĩ đến sâu như vậy xa kế hoạch. Sorry trong lòng có không hiểu cảm giác, hắn cảm thấy nếu là cái kia Thủy Nguyên Ma Thần lời nói, chỉ sợ hết thảy liền cùng Luyến chỗ suy đoán một dạng. Luyến gật gật đầu, mang theo tán thưởng, đương nhiên, mặc dù chỉ là cô suy đoán, nhưng đoán đúng xác suất cực cao. Dù sao, đến cấp độ này, ngoại trừ đặc thù đạo cụ cùng phương pháp, còn không đạt được cưỡng ép phá vỡ vị diện hàng rào, không cách nào phát động vị diện chiến tranh. Muốn thực hiện thống trị vị diện khác kế hoạch, liền quấn không ra một chuyện. Cái kia chính là phát động vị diện chiến tranh, nhưng mà cùng Gongo vị diện đồng dạng, trừ phi được cái gì đặc thù bảo vật, hoặc là một loại nào đó thần kỳ bí pháp, nếu không là không cách nào phá vỡ vị diện hàng rào. Càng đừng đề cập phát động vị diện chiến tranh thống trị vị diện khác. Luyến coi đây là cơ sở, tiến một bước suy đoán ra vị kia Thủy Nguyên Ma Thần cấu trúc mộng cảnh thế giới nguyên nhân. Đối phương muốn thông qua mộng cảnh thế giới, xuyên qua vị diện hàng rào, xâm lấn đến vị diện khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.